Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 28, Tống Tử Dục tố khổ. Nào đó khuất gió chân núi, đến từ Toánh Châu ba nam số ba nữ sáu người tiểu đội ngồi vây chung một chỗ. Không dám thiêu đốt lửa trại, ở ảm đạm dưới ánh sao đối diện trầm mặc, một tên trong đó thiếu niên, tựa hồ mang thương. Trên cánh tay lung tung quấn quýt lấy xé nát quần áo điều. Thỉnh thoảng chớp qua một vệt vẻ đau xót. Nhỏ bé hoảng sợ bao phủ ở trên mặt mỗi người. Bảo vệ chúng ta tu sĩ. Đến cùng đi đâu? Cách đó không xa. Hạ Dược đứng ở trên một cái cây. Xa xa nhìn này chi sáu người tiểu đội. Thoát ly Chu tiểu tiên tiểu đội thời điểm. Hắn vốn là muốn siêu tầm một hồi là còn có hay không tương tự con kia thỏ yêu bình thường lại không. Tự sát ác mộng thí luyện player tồn tại. Trên đường lục tục gặp phải ba tiểu đội sau. Hạ Dược lại phát hiện một vấn đề khác phụ trách bảo vệ săn yêu tiểu đội các tu sĩ. Cũng không thấy. Về liếc mắt một cái kia ở dưới bóng đêm không lộ rõ vòng ngoài lá chắn. Hạ Dực hồi tưởng bảo vệ Chu tiểu tiên tiểu đội năm sao ngọc hành tu sĩ muốn thoát ly đội ngũ thời. Điểm căng thẳng, trong lòng có phán đoán. Trịnh Vương, quả nhiên ra chiêu, không hổ là bạo quân, trắng trợn không kiêng dè. Cho dù mai táng ba châu học sinh cũng sẽ không tiếc. Đầu tiên xác nhận Trịnh Vương ở nhắm vào chính mình, lại ngược suy luận, sự kiện toàn cảnh không hiếm thấy ra. Những kia phụ trách bảo vệ săn yêu tiểu đội tu sĩ phần lớn đã toàn bộ lặng lẽ rời đi Liệp Yêu Tràng. Mà lần này săn yêu thí luyện, trừ Hạ Dược vị này theo đuôi sư trưởng, lại không thân phận sấp xỉ người tiến vào. Nói cách khác, hiện tại Liệp Yêu Tràng bên trong trừ yêu tộc, chỉ có một đống 2 sao 3 sao trung cấp ban học sinh, cùng 6 sao khai dương đỉnh cao Hạ Dược. Đối với giám sát tu sĩ rời đi, có thể mượn cớ săn yêu thí luyện quy tắc thay đổi. Mà Hạ Dực lưu giữ, thì lại có thể mượn cớ quên thông báo. Đương nhiên, chỉ là như vậy, coi như xuất hiện bộ phận học sinh tử thương, cũng không oán được chỉ bảo vệ Chu tiểu tiên tiểu đội Hạ Dực trên người. Nhưng nếu là vòng trung vòng trong lá chắn gặp sự cố cơ chứ? Cao tinh đại yêu bạo động cơ chứ? Một đám năm, sáu tinh đại yêu, xác thực nếu không Hạ Dực mệnh, nhưng đối với hai, ba tinh các học sinh chính là tai nạn. Ở chỉ có hắn một tên sáu sao khai dương lưu giữ tình huống. Vòng trung vòng trong lá chắn gặp sự cố. Cái này nồi, chỉ có thể là hắn đến vác. Chuyện như vậy kiện, chắc chắn đưa tới Tổng viện quan tâm. Thay đổi săn yêu quy tắc Trịnh Vương sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng, phá hoại vòng trong lá chắn dẫn đến trung cấp ban học sinh tử thương không tính, chuyện này cũng đủ để cho Tổng viện phái ra chấp pháp giả tới bắt chính mình. Mà theo Hạ Dược biết, Thánh viện Tổng trong viện là có vương giả lưu giữ đóng giữ. Âm mưu, không, đây là dương mưu. Hạ Dược nhìn ra cũng vô dụng, muốn tránh khỏi trung cấp ban các học sinh quy mô lớn tử thương. Phương pháp tốt nhất là nhân lúc này đem vòng ngoài lá chắn đánh nát. Nhưng này như thế đến gánh chịu phá hoại săn yêu thí luyện phóng thích một. Hai tinh yêu tộc chịu tội. Từ các loại góc độ xem, Hạ Dực lúc này đều là tiến thối lưỡng nan. Nhưng chỉ là sơ lược một suy nghĩ. Hắn liền tìm đến phá cục thậm chí phản kích phương pháp. Lợi dụng Tổng viện. Tổng viện không phải là đùa giỡn địa phương. Cẩn thận, đùa lừa, ngoặc kép, đứng ra cho sáu tên Toánh Châu học sinh, một người in dấu lên một phần quy tuy thọ gieo, ở tại bọn hắn kinh hỉ thêm cảm kích bên trong, dặn bọn họ chờ ở tại chỗ không muốn tùy ý đi lại. Hạ Dực lắc mình trở về, thời lai tuyến dưới sau, tiểu đội bốn người thương thảo ra gác đêm phương thức, là Chu Tiểu Tiên cùng Tống Tử Dục thủ đầu hôm. Hai tên sư huynh sư tỷ thủ sau nửa đêm, giờ khắc này hai đứa bé vì tiêu trừ cơn buồn ngủ. chính đang có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Dựa vào sơn dã gió lạnh, ảm đạm ánh sao, Tống Tử Dục không ngừng liếc trộm Tiểu Tiên nghiêng về Nhan. Hai người cho tới mới quen, cho tới Phùng Mặc, gió lạnh đập vào mặt. Tống Tử Dục khóe mắt dư quang bỗng nhiên bắt lấy một vệt óng ánh. Duỗi ra hai tay, kinh ngạc nói, có tuyết rồi. Thánh hồn lực lượng cấu trúc lá chắn sẽ không cách trở thiên nhiên gió tuyết. Chu Tiểu Tiên ngẩng đầu lên, thật sự có tuyết rồi. Hai người nhìn lại chỉ dùng cỏ dại làm giường, cành cây làm bị nhợt nhạt ngủ. Sư huynh sư tỷ, Chu Tiểu Tiên mím môi lo lắng nói, nên tìm ngọn núi động, ngày tuyết ngủ ở vùng hoang dã, dễ dàng cảm lạnh, ngày mai ta lưu ý đi, đêm nay chỉ có thể tạm tạm một đêm. Tống Tử Dục đáp lời, do dự nhìn một chút Chu Tiểu Tiên, đưa tay mở ra chính mình áo bào nút buộc. Tiểu Tiên, ngươi có lạnh hay không? Còn không được đáp lại, hắn liền chủ động đem áo bào cởi, đưa cho Chu Tiểu Tiên. Chu Tiểu Tiên ngẩn ra, vội vã chối từ, tốt một trận nhún nhường. Tống Tử Dục cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem áo bào xuyên xoay người lại lên. Nhìn Chu Tiểu Tiên thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, trần chờ hỏi, Tiểu Tiên, ngươi đúng hay không? Có người thích? Chu Tiểu Tiên nháy mắt mấy cái, đương nhiên là có nha. Nói thí dụ như lão sư A, hắn dạy ta rất nhiều. Nếu như không có hắn, lần này săn yêu thí luyện, ta nên cũng cùng Tôn Hân, Lữ Oánh các nàng như thế. Bởi vì tu vi không đủ, không có cách nào tới tham gia. Ta nói tới không phải cái này. Tống Tử Dục đừng nhéo một cái, thật vất vả lấy dũng khí hỏi lên vấn đề này, bị Chu Tiểu Tiên hơi chen vào. Hắn lại thật không tiện, chỉ được thuận thế nói. Gặp phải Dịch Hạ tiền bối là rất có phúc khí, lớp chúng ta bao quát ta ở bên trong, có thể đều ước ao chết ngươi. Chu Tiểu Tiên cười, cường điệu đến vậy ư? Hơn nữa, sư huynh ngươi mới là đại gia ước ao đối tượng đi. Thuở nhỏ có Tẩy Oan Hầu đại nhân chỉ đạo. Phụ thân à, mấy hoa tuyết rơi vào Tống Tử Dục đỉnh đầu. Hắn hơi lộ ra không tự nhiên. Một lát sau dài thở dài nói, kỳ thực, có lúc, ta rất chán ghét phụ thân ta. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc, làm sao sẽ? Tống Tử Dục cười khổ, ở tình cảnh thế này, đối mặt yêu thích người, hắn có tâm thổ lộ chút sâu giấu ở đáy lòng bí mật, cũng coi như là một loại giải nén. Phụ thân, kỳ thực không có đại gia trong ấn tượng như vậy công chính. Chính nghĩa, nương tạ thế đến sớm, ở ta 7 tuổi thời điểm, phụ thân cưới di nương, đến hiện tại, đã sắp có thời gian 9 năm, di nương là cái có tâm kế, nàng vẫn muốn thành vì phụ thân chính thất, nghĩ cho phụ thân lưu lại dòng dõi, không thích ta, khắp nơi nhằm vào ta, sợ ta tranh nàng còn chưa tới đến trên đời dòng dõi tước vị. Chu Tiểu Tiên muốn nói lại thôi, nói, vậy làm sao có thể trách Tẩy Oan Hầu đại nhân? Tống Tử Dục chỉ con mắt, di nương làm tất cả làm sao có khả năng có thể giấu giếm được phụ thân? Ngay cả ta thánh hồn, đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phụ thân đối với này là ngầm thừa nhận, hoặc là nói hắn chính là cố ý, cho rằng đây là đối với ta một loại mài giũa. Đối với ta thánh hồn một loại rèn luyện, ta không oán di nương. Di nương cũng là cái người đáng thương. Phụ thân chưa bao giờ chân tâm đợi nàng, nàng vẫn cũng không biết, không có thể cùng phụ thân có cái một nhi nửa nữ. Là phụ thân cố ý hành động. Vì lẽ đó có lúc, ta thật sự phi thường chán ghét phụ thân. Chu Tiểu Tiên trầm mặc, Tống Tử Dục lời nói này có chút lật đổ trong lòng nàng Tẩy Oan Hầu hình tượng. Có chút muốn hỏi đúng hay không hiểu lầm. Chu Tiểu Tiên bỗng nhiên cảm giác trên người bị khoác lên một cái áo khoác. Cảnh giác xoay người lại, thấy là Hạ Dực mới thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, ngài thật sự theo vào đến rồi. Hạ Dược gật đầu, đối với vẻ mặt căng thẳng Tống Tử Dục cười nói, yên tâm, lão phu không phải nói huyên thuyên người. Những câu nói này sẽ không cùng Tẩy Oan Hầu nói. Hoa, ngài dĩ nhiên nghe trộm. Chu Tiểu Tiên hi cười một tiếng, giả bộ trách cứ, kỳ thực là vì là giúp Tống Tử Dục hóa giải một chút lúng túng. Hạ Dược nhưng để sát vào bên tai nàng nói, có lúc không muốn quá thiện lương, nên từ chối liền từ chối. Dùng yêu thích lão sư ta đến ngắt lời như nói cái gì? Hoặc là nói, trong lòng ngươi đang do dự, động lòng. Chu Tiểu Tiên nháy mắt mấy cái, mặt hơi một đỏ. Lão sư, ngài đến cùng là từ khi nào thì bắt đầu nghe trộm a? Quá phận quá đáng, thở nhẹ một câu, nàng vội vã che miệng, quay đầu lại xem sư huynh sư tỷ, thấy hai người vươn mình xem ra, nhất thời lộ ra ngượng ngùng thật không tiện biểu hiện. Hạ Dực lại nói, không có chuyện gì, đánh thức bọn họ vừa vặn. Liệp Yêu chàng ra một chút biến cố, đêm nay các ngươi đừng ngủ, đi theo ta, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.